Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, Phật Kiếp. Trước đây không lâu đạt được tin tức chính xác, Như Lai Phật Tổ sắp niết, bàn, ngoặc kép, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, Hán Trung Ly ánh mắt phức tạp, trực tiếp cho Lý Khác tới nhớ mãnh liệt, liệu. Lý Khác chấn động trong lòng, nhất thời im lặng không nói, cũng không biết nên nói cái gì. Cái gọi là niết bàn, mặt chữ ý tứ, chính là Phật môn một loại đặc biệt phương thức tu hành. Thật ra thì nói trắng ra là chính là không ngừng luân hồi chuyển thế, không ngừng bản thân tích lũy, từ đó đạt đến tấn thăng cấp độ cao hơn. Mục đích mỗi lần niết bàn, Phật tu tinh khí thần, hoặc là nói một thân tu luyện tinh hoa, toàn bộ chuyển hóa làm xá lợi tử giữ, chờ đến chuyển thế chi thân thu hồi luyện hóa, khôi phục túc tuệ tu vi, không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, thậm chí bởi vì sống lại một đời mới tinh cảm ngộ, còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Đương nhiên loại này phương thức tu luyện tự nhiên cũng có khuyết điểm, nếu người chuyển thế xảy ra ngoài ý muốn, lần nữa luân hồi còn khá tốt, chung quy có khôi phục túc tuệ trở về một ngày. Chân chính thằng xui xẻo, khả năng gặp phải hồn phi phách tán bực này tình hình, kể từ đó, trừ phi niết bàn thời điểm tu vi đã đạt đến cấp độ đại la, chân linh vĩnh viễn không mờ ám, chung quy có từ quy khư trở về một ngày. Không phải vậy liền thật không có. Tu vi càng là cao thâm, đối với niết bàn liền càng phát thận trọng. Ai biết, vụng trộm có hay không cường địch liền đợi đến cái ngày này. Đặc biệt nhằm vào chuyển thế trùng sinh không có bao nhiêu thực lực mình, Như Lai Phật Tổ niết bàn, càng là đại sự kinh thiên động địa. Lẽ ra đây là Phật môn tuyệt mật, chỉ có thể nói chỗ thượng động bát tiên, người dạy một mạch, lại là lợi hại lắm có hơi quá điểm. Chuyện như vậy, đều có thể trước thời hạn biết được. Chẳng lẽ, các vị đạo hữu còn muốn nhân cơ hội làm cái gì hay sao? Quét mắt sắc mặt ngưng trọng thượng động bát tiên một cái, Lý Khác hồ, nghi nói, không thể nào, Như Lai Phật Tổ nếu niết bàn, làm sao có thể, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn lần này kịp phản ứng, khó trách đóng giữ Tây Ngưu Hạ Châu các nơi, nhân tộc vương quốc Phật tu số lượng đại giảm, hóa ra có chuyện như vậy. A, đạo hữu muốn đi đâu? Hán Trung Ly giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, chúng ta đầu óc lại không? Hỏng, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Nói giỡn, thật sự cho rằng Phật môn đại hưng nói là lấy chơi sao? Phật môn coi như thiếu đi Như Lai Phật Tổ, mặc kệ là quá khứ Phật hay là hiện tại Phật, lại hoặc là vị Lai Phật, tăng thêm một đám Bồ Tát La Hán, thực lực vẫn như cũ cường hãn đến quá phận. Vậy các vị đạo hữu tề tụ xa trì quốc làm gì? Trong lòng mơ hồ có một cái lớn gan suy đoán. Lý Khác không hiểu hỏi. Đây là Phật môn nội bộ sự vụ. Chúng ta chính là muốn nhúng tay. Cũng không có thực lực kia à. Hắn không có trực tiếp bại lộ tự thân tu vi thái ất kim tiên. Thượng động, bát tiên cũng không có tham cứu ý tứ. Nhưng chính là như vậy bọn họ liên hợp lại lực lượng, vẫn như cũ chỉ có thể nói bình thường a. Tương đối cường đại Phật môn mà nói, đạo hữu không biết, nói lời này, Hán Trung Ly thuận tay bày ra kết giới, trầm giọng nói, sư môn đưa tin, lần này Như Lai Phật Tổ niết bàn, rất có thể nương theo Phật kiếp. Phật kiếp? Lý Khác mặt mũi tràn đầy nghi vấn, nhưng trong lòng thì có tính toán trước. Đúng là Phật kiếp. Hán Trung Ly nói đến cái này, luôn luôn khoan hậu sắc mặt bên trong cũng không khỏi tự chủ hiển lộ ý tưởng như vậy, nhìn có chút hả hê. Giải thích, đạo hữu không biết, cái gọi là Phật ma một thể, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Lời này cũng không phải nói đùa. Nói cách khác, Phật môn đại hưng đồng thời mang ý nghĩa ma đạo cũng theo đại hưng, mà ma đạo và Phật môn chính là trời sinh đối đầu. Lần này Như Lai Phật Tổ niết bàn, cường giả ma đạo nếu là không thừa cơ gây sóng gió, Vậy thì, không phải là phong cách của bọn hắn. Không đúng sao? Lý Khắc lắc đầu, nhịn không được nói ra nghi hoặc trong lòng. Muốn nói, Phật môn đối với cái này, cần phải sớm có chuẩn bị ứng đối a. Nói giỡn, Như Lai Phật Tổ Niết Bàn đại sự như vậy, Phật môn nếu là không, thật sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Phật môn, tổn thất nhưng lớn lắm phát. Ngay cả Lý Khắc cái này đối với tam giới tu hành giới không hiểu nhiều lắm tồn tại. Đều từng nghe nói Như Lai chính là tam giới đệ nhất cường. Giả giải thích, mặc kệ cách nói này là thật là giả. Rất hiển nhiên Như Lai Phật Tổ tồn tại. Chính là Phật môn có thể đại hưng căn bản một trong. Có thể tưởng tượng một chút. Nếu Như Lai Phật Tổ xảy ra biến cố, cái kia Phật môn tổn thất cũng quá lớn. Ngược lại chính là, Như Lai Phật Tổ nếu chuyển thế trùng tu thuận lợi, sau khi trở về thực lực sợ là muốn tiến hơn một bước. Không chừng, hắn thực lực thật liền có thể xưng tam giới đệ nhất cường. Giả đây, quét trước mặt thượng động bát tiên một cái, cũng không cần quái Lý Khắc lấy hết hướng âm u phương diện suy nghĩ lung tung. Sợ là đạo môn, cũng không hy vọng Như Lai Phật Tổ có thể thuận lợi lợi chuyển thế. Trùng tu, bình yên vô sự trở về a. Vậy các vị đạo hữu có tính toán gì không? Trong lòng suy nghĩ đảo lộn, có thể Lý Khắc trên mặt lại là ung dung thản. Nhiên, trực tiếp hỏi, chớ không phải là muốn thừa cơ. Nhúng một tay, không phải. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ. Biến thành. Hán Trung Ly liền vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, lấy thực lực của chúng, ta, căn bản là tham dự không được chuyện như vậy, chỉ có thể làm cái trinh sát, còn lại 7 vị không có nói chuyện, nhưng bọn họ vẻ mặt đã nói rõ hết. Thầy, Lý Khắc giật mình, gật đầu cười nói, như vậy, ta liền an tâm, nếu Thượng Động Bát Tiên thật sự có lấy hạt rẻ trong lò lửa dự định, hắn khẳng định sẽ xoay người rời đi. Chuyện như vậy là hắn một thái ất kim tiên có thể đúc kết sao? Chẳng qua là làm người đứng xem mà nói, cái kia lấy thực lực của hắn liền dư xài. Về phần trong lòng Thượng Động Bát Tiên có phải thật vậy hay không, cho là như vậy không cần gấp gáp. Lý Khắc chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được. Chẳng qua nếu lần này Phật kiếp, và mình đoán như vậy chính là Tây Du Ký Hậu, chuyện xưa mà nói, vậy hắn lập tức có cần thiết hảo hảo chú tính một phen. Tây Du Ký Hậu chuyện xưa, không chỉ có Phật môn tao ương, hơn nữa thiên đình cũng theo xui xẻo. Lý Khắc nếu lúc này có thể tham dự tiến vào, sợ không phải có thể trực tiếp thu hoạch chu thiên 84,000 quần tinh ác sát khí tức. Đáng tiếc, hắn đối với Tây Du Ký Hậu chuyện xưa, biết cũng là linh toái, chẳng qua là biết được, Vô Thiên Ma Tổ cưỡng ép xử Như Lai trước thời, hạn Niết Bàn nhập diệt, khống chế cả Phật môn về sau, lại thuận thế xâm, lấn thiên đình, hình như ở mỗi đoạn thời kỳ, thiên đình quyền hành sa sút, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Nếu mà là thật, Lý Khắc lúc này cũng có thể đục nước béo cò. Hắn cũng không cần như thế nào anh dũng biểu hiện, chỉ cần tìm được phong thần bảng là đủ. Hiển nhiên, ma đạo đám kia tồn tại sẽ không đối với phong thần bảng như vậy đồ chơi cảm thấy hứng thú. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, có thể sắc mặt lại là không chút nào lộ. Lúc này, hắn có chút may mắn trước kia và Dương Tiễn làm giao dịch. Thực lực đạt đến thái ất kim tiên chi cảnh chính là không giống nhau. Nếu vẫn cảnh giới kim tiên mà nói, coi như là chí cường kim tiên muốn tham gia chuyện như vậy, nguy hiểm cũng là tương đương to lớn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Dương Tiễn. Người này, có lẽ là một cái tương đối khá đồng bạn hợp tác. Dù sao, người này trải qua Lý Khắc nhắc nhở hoặc là nói dẫn đường, cũng bắt đầu ở thức hải quan tưởng ngưng luyện chu thiên tinh thần. Đồng thời, mở ra trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt khai thác hành trình. Lời nói, mặc dù Lý Khắc đánh chết cũng không thể nào đem tự thân hạch tâm truyền thừa tu luyện tinh thần quan tưởng đồ báo cho Dương Tiễn. Có thể Dương Tiễn nội tình luôn có thể suy nghĩ tìm kiếm ra một chút tu hành quy luật. Lúc này, trước thời hạn bắt giữ Chu Thiên 84,000 quần tinh ác sát khí tức, với hắn mà nói cũng là một loại khó được tài nguyên dự trữ. Nếu cơ hội thích hợp, vị này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội, mà có Dương Tiễn trợ giúp, Lý Khắc cảm thấy mình thành công nắm chắc sẽ còn lớn hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lần này bởi vì Như Lai Niết Bàn đã dẫn phát Phật kiếp, là Tây Du Ký hậu truyện chuyện xưa phát triển. Không, phải vậy hết thảy đừng nói. Bởi vậy, Lý Khắc an tâm chờ đợi ở Sa Chỉ Quốc Vương Thất Đạo Quan. Tĩnh, Quan Linh Sơn bên kia động tĩnh, nhàn hạ thời điểm chính là và Thượng Động Bát Tiên nói chuyện huyền luận đạo. Lời nói, lúc này Thượng Động Bát Tiên đã toàn bộ đều là kim tiên tồn tại. Trong đó cường giả, ví dụ như Hán Trung Ly và Thuần Dương Chân Nhân, lúc này càng là đã đạt đến cấp độ kim tiên đỉnh phong. Hiển nhiên, tham gia chuyện Tây Du đối với sự giúp đỡ của bọn họ cực lớn, những năm này cũng không biết đạt được bao nhiêu người dạy đại năng thiên vị chỉ điểm. Không phải vậy tốc độ tu luyện sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Bọn họ cũng không phải Lý Khắc, toàn bộ đều là pháp tu, tăng thêm người dạy công pháp tu hành chính là thuần túy huyền môn chính tông. Tự nhiên không có gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể một bước một cái dấu chân, tăng lên đi lên. Có thể dù là như vậy, tốc độ tiến bộ của Thượng Động Bát Tiên cũng khá kinh người. Đây chính là có bắp đùi ôm chỗ tốt, Lý Khắc chân thực hâm mộ không tới. Cũng may, hắn cũng đã hoàn toàn xác định con đường tu hành sau này. Thể nội không gian theo thời gian chuyển rời, đang từng bước khuếch trương. Chờ cái gì thời điểm hắn đem trong thức hải quan tưởng Chu Thiên Tinh thần chiếu dọi đi vào, đồng thời sắp mở ra trong huyết nhục khiếu huyệt, tinh khí cũng di chuyển bộ phận tiến vào thể nội không gian. Sợ là thể nội không gian có thể tiến hơn một bước, có tiểu thế giới xu thế hình. Như vậy quá trình tu luyện gần như không có bình cảnh có thể nói. Chỉ cần trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt không tách ra khỏi, thực lực của hắn liền sẽ một đường kéo lên. Chính là không rõ ràng, chờ trong cơ thể 365 chỗ chủ yếu huyết nhục khiếu huyệt toàn bộ mở ra về sau, thực lực bản thân có thể đạt đến loại trình độ gì. Không đề cập nữa trong lòng Lý Khắc cảm thán, trong lòng Thượng Động Bát Tiên khiếp sợ càng thêm hơn. Luận đạo trao đổi trong quá trình, bọn họ phát hiện thực lực Lý Khắc đơn giản có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Nhất là đối với rèn thể thuật hiểu rõ, còn có đối với pháp tắc cảm ngộ, đều gọi bọn họ có loại cảm giác ngây người. Sau đó nghe Lý Khắc nói. Trước kia nhân duyên tế hội bái kiến Lê Sơn lão mẫu phân thân, bọn họ đến không có gì hâm mộ tâm tình, chẳng qua là biểu thị ra Lý Khắc cơ duyên không tệ, khó trách tu vi có tiến hơn một bước tăng lên vân vân. Bọn họ cũng không có đoán Lý Khắc đã là thái ất kim tiên. Cái này quá khoa trương, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết có được hay không. Lý Khắc tự nhiên cũng vui vẻ được Thượng Động Bát Tiên không có suy nghĩ lung tung, bình thường và bọn họ nói chuyện huyền luận đạo. Có rảnh rỗi thời điểm liền chỉ điểm một chút ba vị quốc sư Sa Chỉ Quốc tu hành, thuận tiện còn giúp lấy ở đại phương hướng điều chỉnh một chút Sa Chỉ Quốc càng phát hưng thịnh bùa chú trào lưu. Nói đến ba vị quốc sư Sa Chỉ Quốc, không hổ là Phù Long Đình điển hình đại biểu, mẹ nó có cao cấp hơn đạo môn chính thống công pháp. Tăng thêm Thượng Động Bát Tiên và Lý Khắc chỉ điểm, tốc độ tu hành kia thật là một ngày một cái dạng, tương đối khoa trương. Vừa mới qua đi đã bao nhiêu năm, ba vị này lúc này vậy mà toàn bộ đều đạt đến thiên tiên trung kỳ tu vi, có thể so với một ít tu sĩ đạo môn mấy trăm năm sau thành quả tu luyện. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.